đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1715, chương 1715, phiên ngoại 1, cơ lão ma cướp đoạt 10 đại thái hư hạt giống. Nguyệt Quang Lâm địa phần cuối. Cơ Thiên Đạo nhìn lấy thiên la đồ bên trên chỉ thị. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này là thái hư. Ẩm ướt âm u hoàn cảnh. Ác liệt sinh tồn điều kiện. Tầm mắt kém đến cực hạn. Cơ Thiên Đạo đi ra lâm địa. Nhìn ra xa chỗ bí ẩn. Mênh mông vô bờ đất trũng. Lại là núi non trùng điệp. Tựa như thế ngoại đào nguyên. Cơ Thiên Đạo khẩn trương tột cùng. Nhìn lên bầu trời bên trong xẹt qua to lớn hung thú. Kinh ngạc nói. To lớn hung thú. Hắn liền trốn tại cổ thụ sau đó. Nhỏ bé yếu ớt hắn. Không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Né tránh dọc theo con đường này hung thú. Có thể xuyên qua mê vụ xâm lâm cùng Nguyệt Quang Lâm địa. Đã rất khó được. Cơ Thiên Đạo chưa từng thấy qua như này to lớn hung thú. Lão Phu chỉ có thất diệp. Muốn như thế nào đến Thiên Khải? Thiên Khải đến cùng tại chỗ nào? Cơ Thiên Đạo nhìn về chân trời chim thú. Khó có thể tin. Hắn từ trong ngực lấy ra cẩm nang. Lại từ trong cẩm nang lấy ra từng cái ngọc phù. Còn có một khỏa quang hoa óng ánh minh châu. Chỉ mong có dùng. Cơ Thiên Đạo đem ngọc phù bóp nát. Điểm điểm tinh thần chi quang vòng quanh hắn thân. Cơ Thiên Đạo biến mất tại chỗ. Không biết qua bao lâu. Cơ Thiên Đạo xuất hiện tại một tòa dốc núi bên trên. Nhìn đến làm cho hắn trung thân khó quên một màn cao ngất vào mây. Đường kính không biết bao nhiêu to lớn cây cột. Đứng vững vàng thiên địa ở giữa. Không trung mê vụ giống là mực nước một dạng dũng động. Một đầu lại một đầu siêu cấp cự thú lướt qua. Lục địa bên trên. Một đầu tê giác quái thú. Tựa hồ phát giác được Cơ Thiên Đạo tồn tại. Cất bước đi tới. Khả năng là bởi vì Cơ Thiên Đạo quá mức nhỏ bé. Làm cho đến cự thú dừng lại tìm kiếm mục tiêu. Cơ Thiên Đạo liền vội vàng đem kia khỏa minh châu treo ở thân bên trên. Minh châu tản mát ra một đạo u lam sắc điện hồ. Đem nó bọc lại vòng quanh. Sau đó, hắn tiến vào ẩn thân trạng thái. Quả nhiên, tiến vào ẩn thân trạng thái Cơ Thiên Đạo. Nhanh chóng xuyên qua lâm địa. Minh châu tán phát điện hồ. Làm cho hắn tránh né trận pháp. Đi đến một khỏa to lớn cổ thụ phía dưới. Nguy hiểm thật. Cơ Thiên Đạo ngồi tại rễ cây hạ. Nhắc tới một câu. Nhân loại còn là quá mức nhỏ bé. Vừa nói xong lời này. Cổ thụ nhánh cây giật giật. Kia cổ thụ đường kính mấy mét. Cành lá rậm rạp. Cổ thụ lại tại cái này lúc. Truyền đến thở dài một tiếng. Cơ Thiên Đạo giật nảy mình. Gặp quỷ. Đem hết toàn lực hướng lấy Thiên Khải chi trụ lao đi. Liền cây đều thành tinh rồi. Rời đi cổ thụ bao trùm khu vực. Cơ Thiên Đạo tâm tư thật vất vả bình tĩnh trở lại. Thiên Khải chi trụ phụ cận. Xuất hiện lượng lớn tu hành người. Bạch liên, hắc liên, hồng liên. Đủ mọi màu sắc. Chém giết lẫn nhau. Cơ Thiên Đạo tự xưng là kim liên cao thủ. Nhận biết bên trong cũng chỉ có kim liên. Nhìn đến đầy trời tu hành người thời điểm. Hắn sững sờ rất lâu. Một cái lại một cái tu hành người chiến bại. Từ thiên vẫn lạc. May mắn là. Lại không một người có thể phát giác được Cơ Thiên Đạo tồn tại. Cơ Thiên Đạo ức chế chấn kinh tâm tình. Hướng lấy Thiên Khải chạy tới. Đầy trời huyết vũ. Cụt tay cụt chân theo thứ tự rơi xuống. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến gầm thét tiếng. Hạt giống là của ta. Người nào cũng đừng nghĩ cướp. Liền bằng ngươi. Cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự. Kịch liệt địa chiến đấu tiếng không ngừng kích thích Cơ Thiên Đạo. Cơ Thiên Đạo bản năng sờ một cái thân bên trên Minh Châu. Thời gian có hạn. Như là Minh Châu hiệu quả biến mất. Kia liền thật xong. Hóa thành một cái bóng. Từ chiến đấu đám người bên trong xen kẽ mà qua. Tiến vào Thiên Khải nội bộ. Thiên Khải bên trong thi thể chồng chất như sơn. Máu chảy thành sông. Cơ Thiên Đạo nhìn đến Thiên Khải chi bên trong. Lơ lửng tại giữa không trung một khỏa hình tròn đan dược. Kia đan dược hương thơm bốn phía. Không ngừng tản ra thần bí khí tức. Cái này tiểu tiểu đan dược. Lại có nhiều người như vậy vì đó đầu rơi máu chảy. Hắn đến cùng có cái gì dùng? Ông ong ong bình chướng dần dần ảm đạm. Đan dược hướng lên dâng lên. Thiên Khải chi trụ bầu trời, xuất hiện một đạo đặc thù điện hồ năng lượng, đem Thiên Khải bao phủ. Mắt nhìn đan dược có thăng không xu thế, Cơ Thiên Đạo không nghĩ nhiều nữa, thả người bay vọt, lướt qua đan dược, thân bên trên Minh Châu đồng dạng nở rộ điện hồ, đem hắn cùng đan dược bao phủ. Viên thứ nhất đến tay, không nói hai lời, Cơ Thiên Đạo bóp nát cái thứ hai ngọc phù, quang mang bao phủ, Cơ Thiên Đạo biến mất tại chỗ. Tại Thiên Khải chi trụ kịch đấu tu hành người nhóm, không một người phát giác. Sau 3 ngày, Thánh Điện, Hoa Chính Hồng vội vã vào Đại Điện. Đại Đế, 10 khỏa thái hư hạt giống trong vòng 1 đêm, toàn bộ rơi mất, tung tích không rõ. Minh Tâm Đại Đế có chút ngoài ý muốn, nhíu mày hỏi, nguyên nhân, tại vô số cường giả mí mắt bên dưới thất lạc thái hư hạt giống khả năng. Cơ hồ là không, cái gì người có thể làm đến cái này một điểm. Hoa Chính Hồng nói ra, 10 đại thiên khải đều là có cường thủ tọa trấn. Cửu Liên phát khởi thái hư kế hoạch không đáng giá nhắc tới. Ta hoài nghi là thập điện ra nội ứng. Chỉ có bọn hắn có cái này năng lực. Đại điện bên trái xuất hiện một cái bóng. Nói ra, Hoa Chí Tôn nói có lý. Ta tra đến đồ duy điện cùng hy hòa điện. Mượn danh nghĩa duy trì bình thản danh nghĩa. Lợi dụng hóa thân làm việc tư. Thập điện ngoài sáng phục tùng thánh điện. Vụng trộm một mực không phục. Lý nên chặt chẽ truy xét. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.